bắt đầu trường sinh vạn cổ ta cầu đến thiên hoàng địa lão. Chương 3, miệng Trần Tầm sủi bọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người trong thôn nghe vậy kích động không thôi. Không ngừng bắn ra hàng loạt câu hỏi khiến hai vị tu tiên giả không khỏi cau mày. Im lặng, tu tiên giả tựa hồ nổi giận. Trong tay kích hoạt một tấm bùa chú. Giữa không trung đột nhiên bốc lên một ngọn lửa. Cây ế, ủng bố vô cùng. Trong không khí truyền đến một cỗ cảm giác nóng bỏng. Người trong thôn trong nháy mắt vô cùng an tĩnh. Kim rơi xuống cũng có thể nghe được. Ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng hốt. Thầm nghĩ đây là thủ đoạn của thần tiên sao? Thật sự là giống dắt chó đi dạo. Đi từ đầu đến đuôi. Trần Tầm mang theo đại hắc nghiêu đi đến chỗ đám người đang đứng. Trong mắt lóe lên khen ngợi. Cái thế giới này quả nhiên có tu tiên giả. Đại hắc nghiêu nghe vậy trong mắt lóe lên nghi hoặc. Khi nào mà nó đã thành chó đi dạo? Linh căn chia làm 5 phẩm cấp. Ngũ hệ linh căn được xưng là tạp hệ. Tiếp đó là tứ hệ, tam hệ, nhị hệ và cuối cùng là nhất hệ linh căn. Vị tu tiên giả kia chắp hai tay sau lưng từ tốn giải thích. Trong tay kích phát lệnh bài. Không cần khẩn trương. Người có tuổi tác từ 20 trở xuống bắt đầu kiểm tra linh căn. Trên mặt đất hiện ra một trụ ánh sáng. Muôn màu muôn vẻ. Lóa mắt vô cùng. Người trong thôn lại truyền tới âm thanh ồn ào náo động. Mấy lão nhân gần đất xa trời cũng muốn tiến lên thử xem. Từ già đến trẻ đều nóng lòng muốn thử. Lần lượt tiến đến, nhưng trụ ánh sáng đều không phản ứng. Không có khả năng, rõ ràng hôm đó ta nằm mơ thấy mình là tiên nhân. Một thôn dân ngơ ngác lẩm bẩm nói. Trong mắt tràn đầy không thể tin được. Đột nhiên hắn xoay người quỳ xuống. Kêu to, chấm, tiên nhân, cầu ngài thu ta làm đệ tử. Ta cho ngươi 3 giây lập tức tránh ra. Giọng nói lạnh lùng truyền đến. Tiên nhân cầu xin ngươi. Thôn dân kêu khóc nói. Chậm chạp không rời khỏi trụ ánh sáng. Ta nằm mơ được nha. Suy, một đạo kiếm quang lóe lên. Máu tươi tràn ra. Thôn dân trong mắt vẫn mang theo vẻ không dám tin. Chậm rãi ngã xuống đất. Vô số âm thanh quỳ xuống đất truyền đến. Thân thể mọi người đều run rẩy. Ánh mắt đều toát ra vẻ sợ hãi. Trần Tầm con ngươi co rụt lại. Hắn vội vàng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Cái trán toát ra hôi lạnh. Thầm nghĩ những người tu tiên này thật đúng là vô pháp vô thiên. Đại Hắc Nghiêu cũng yên lặng nằm dạp trên mặt đất. Bọn hắn cúi đầu mắt đối mắt. Một ít huyễn tưởng tốt đẹp trong lòng đang lặng lẽ tan vỡ. Tiếp tục, tu tiên giả lãnh đạm nói. Ánh mắt giống như là đang nhìn ra súc. Lần này không còn có hỗn loạn nữa. Thôn dân đi đến trụ ánh sáng một cách trật tự. Trong ánh mắt vẫn mang theo khao khát. Trần Tầm cũng rụt rè e sợ đi thử một chút. Chẳng qua hắn chỉ là linh căn tạp hệ. Căn bản không có dẫn tới tu tiên giả chú ý, cũng không tệ lắm. Lại có một vị tam hệ linh căn. Tu tiên giả khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nhìn về phía tiểu nữ oa. Cùng người trong nhà tạm biệt đi. Vâng. Tiên nhân, cô bé vừa có chút không nỡ, lại vừa thầm vui mừng. Sau khi nàng cùng người nhà từ biệt, người tu tiên kia trả lại cho người nhà nàng hơn 10 lượng bạc. Người linh căn tạp hệ, có thể nhập tông làm việc vặt, cũng có cơ hội đặt chân lên tiên lộ. Tu tiên giả nhìn về phía mấy người, thản nhiên nói, tiên nhân, ta đi, mấy người kia nghe vậy, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Trực tiếp quỳ xuống tạ ơn. Tu tiên giả liếc nhìn về phía Trần Tầm. Liền thấy miệng hắn đã sùi bọt mép. Toàn thân đổ mồ hôi và ngay cả con hắc nghiêu bên cạnh cũng đang thoi thóp. Bọn hắn hiển nhiên là đã bị một màn ban nãy hù dọa. Tâm trí không vững. Tiên lộ vô vọng. Đi thôi. Tu tiên giả lắc đầu. Lấy từ trong túi chữ vật ra một thanh phi kiếm. Mang theo mấy người ngự kiếm mà đi. Phong thái tuyệt trần. Những người còn lại cảm thấy rất mất mát. Đáy mắt luôn dán vào bên trên bóng lưng tiên nhân. Trong lòng thầm hâm mộ. Con mẹ ngươi, lão nghiêu, bảo ngươi tùy tiện một cước giúp ta giả chết lừa bịp liền được. Ngươi lại muốn gì, ết chết ta đúng không? Trần Tầm bị thương nặng nằm co quắp trên đất. Ngực không ngừng phập phồng. Một cước kia của Hắc Ngưu hữu lực vô cùng, liền thiếu chút nữa thì để cho hắn nhìn thấy phụ mẫu đã chết nhiều năm trước của mình. Bỏ, ò, Hắc Ngưu an ủi Trần Tâm. Nó cũng không có nghĩ đến lực lượng của bản thân lại lớn như vậy. Nó nâng Trần Tâm lên trở về hang động. Tiếp đó tại bên trong sơn động dưỡng thương mấy ngày. Khí sắc rốt cuộc cũng chuyển biến tốt. Chúng ta không thể đi những tông môn kia. Trần Tâm nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Hắc Ngưu liền giải thích. Tông môn quá mức hung hiểm. Giết người không phạm pháp. Muốn ăn thịt trâu cũng không ai cản. Hai con ngươi tròn xoe của đại Hắc Ngưu run nhẹ. Điên cuồng lắc đầu. Nó nghe không hiểu giết người không phạm pháp nghĩa là gì. Nhưng ăn thịt trâu thì nó nghe hiểu. Sự tình tu tiên giả ngày hôm đó cũng không khiến cho Trần Tâm sản sinh ra cảm giác hướng về. Mà lại mang đến cho hắn một loại cảm giác vô cùng bất an tột độ. Bọn hắn cùng nhà lão vương thôn bên cạnh có thù. Chẳng qua cũng chỉ đánh nhau một chút liền thôi. Nhưng nếu như tu tiên giả bất hòa, liền là một lời không hợp liền giết. Trần Tâm vẫn nhớ kỹ ánh mắt kia của tên tu tiên giả lúc giết người kia. Ánh mắt ấy giống như là đang giết một con gà vậy. Cách chương.